Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Lục Ly Giáng Lâm. Converter, Dark Hero hắn vừa dứt lời, thanh nghiêm dưới tay đột nhiên không còn, ban công thố thân thể kề sát đất, hóa thành một cái bóng. Thanh nghiêm trong lòng giật mình, lấy tay hướng cái bóng dưới đất chộp tới. Đã thấy cái bóng kia bùm một tiếng tản ra, hóa thành một đoàn hơi khói, để hắn bắt hụt, hơi khói kia chia mấy chục đạo, kề sát đất mà đi. Long thôn mặt khác cao thủ trẻ tuổi riêng phần mình đang không mà lên, hướng phương hướng khác nhau đánh tới, tất cả đuổi một đạo hơi khói, đem từng đạo hơi khói đánh tan. Trong hơi khói nhưng không có ban công thố tung tích. Đột nhiên Tần Mục đưa tay một đạo kiếm quang bay ra, huyết quang chợt hiện, một cái chân trống rỗng xuất hiện, rơi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Tần Mục lấy khí ngự kiếm, kiếm quang lập lòe, nhưng mà lại đâm cái không. Càng nhiều hơi khói bốn phương tám hướng trải rộng ra, to to nhỏ nhỏ đường đi khắp nơi đều là. Trong hơi khói truyền đến ban công thố kinh sợ thanh âm. Họ Tần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nơi này lúc đầu liền người đến người đi, giờ phút này sương mù lấp kín từng cái đường đi. Không ít người đi đường liên thanh kinh ngạc, rất nhiều long tộc cao thủ ở trong đám người bốn chỗ tìm kiếm, càng thêm khó mà tìm tới ban công thố tung tích. Thanh nghiêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn chính là một tôn long thần, lại bị ban công thố từ dưới tay chạy ra ngoài. Chợt cảm thấy mặt mũi không nhịn được, mà lại ban công thố là cái người thọt, một cái chân dài một cái chân ngắn hay là một cái chân hươu, lại bị hắn chạy ra ngoài, quả thực mất mặt, bất quá cái này cũng trách không được hắn. Hắn lúc trước không có định ý, chỉ là đập vỗ ban công thố đầu vai, cũng không muốn bắt giữ hắn, chờ đến Tần Mục mở miệng nhắc nhở. Hắn đã tới không kịp đem ban công thố giam cầm. Ban công thố chạy trối chết bản sự thiên hạ vô song. Cho dù là Tần Mục cũng tự thẹn không bằng. Liền xem như Tinh Ngạn muốn bắt Tần Mục, cũng chỉ cần đem hắn ngăn ở trong ngõ cụt. Huống chi ban công thố. Tần Mục gặp long thôn tất cả mọi người có chút ủ rũ, nói, chư vị không cần uể oải. Ban công thố đào mệnh bản sự ngay cả ta tự thẹn không bằng. Ta cùng hắn tại giống nhau cảnh giới tranh đấu qua vài lần, bắt không được hắn, chỉ có thể chém đứt hắn một cái chân. Bây giờ hắn đã cao hơn ta một cảnh giới, là thiên nhân cảnh giới đại cao thủ, bản sự lại tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn không thể thi triển đào mệnh thần thông, hiện tại có thể thi triển đi ra, càng khó có thể lưu hắn lại. Ta có thể được sự giúp đỡ của chư vị lại chém đứt hắn một cái chân, đã là tương đương bất phàm thành quả. Thiên nhân cảnh giới liền có bực này bỏ mạng bản sự, thật sự là không tầm thường. Long thôn đám người kinh thán không thôi, bất quá trong lòng mọi người càng là không thoải mái. Ban công thố hiện tại chỉ còn lại có một cái chân hươu, lại còn là từ trong tay bọn họ chạy ra ngoài, bản lãnh đào mệnh này xác thực có thể xưng khủng bố. Bọn hắn lần này ra thôn là ôm nhất chiến thành danh suy nghĩ, không nghĩ tới vừa mới ra thôn liền gặp ban công thố một quái thai như vậy, chịu điểm ngăn trở. Thanh Nha hưng phấn nói, chúng ta ngày đầu tiên ra thôn liền gặp một người thú vị như vậy. Ngoài thôn thế giới so trong tưởng tượng của ta còn muốn đặc sắc. Long thôn những người khác thì không có nàng hưng phấn như vậy. Tần Mục để ở trong mắt, cười nói, các ngươi đã thời gian rất lâu chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, đạo pháp thần thông có chút quá hạn, các ngươi trước không nên gấp tại về thôn, không bằng theo ta đi Thái Hoàng Thiên, nhiều hơn lịch luyện, tiếp xúc một chút đương kim thế giới đạo pháp thần thông. Đám người xưng là, Thanh Nghiêm trần chờ một chút, nói, lần này ra thôn, lão tổ phân phó chúng ta nói, không cần cùng ngươi đi được quá gần, Tần Mục đem ban công thố chân gãy nhặt lên, phòng bế chân gãy chỗ vết thương, luyện một chút dược dịch, đem chân gãy đặt ở trong dược dịch, cười nói, Thanh Hoàng tiền bối hay là quá cẩn thận rồi. Các ngươi cũng có thể nhìn ra được, ta cũng không phải là người xấu. Các ngươi đến Thái Hoàng Thiên, có thể nghe ngóng Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, cam đoan mọi người đồng ca ngợi. Thanh danh rất tốt, Thanh Nha hiếu kỳ nói, Nghiêm Thúc đã từng đi qua Duyên Khang, nói qua Thiên Thánh giáo, gọi là Thiên Ma giáo, thanh danh thật không tốt. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, nói, những cái kia đều là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã tiêu trừ. Bây giờ chúng ta Thiên Thánh giáo tại Duyên Khang thanh danh, bao người nghe ngóng, tuyệt đối là tiếng lành đồn xa. Tần đại giáo chủ quay người, sắc mặt âm trầm đi vào linh năng đối thiên kiều, thầm nghĩ, nói chúng ta Thiên Thánh giáo là ma giáo, trên cơ bản đều đã bị ta đánh cho tàn phế, nhưng cũng khó đảm bảo có người tại sau lưng ta tước thiệt đầu. Cho nên vẫn là đi Thái Hoàng Thiên. Ta cùng Thiên Thánh giáo tại Thái Hoàng Thiên thanh danh rất tốt. Bọn hắn chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền khoảng cách nhập giáo không xa. Thanh Nghiêm mang theo Long Thôn tuổi trẻ nam nữ đi theo hắn đi vào linh năng đối thiên kiều. Lập tức trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy thời không cực nhanh. Đợi cho bọn hắn chân đạp thi thể, đi ra linh năng đối thiên kiều. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái mênh mông bao la hùng vĩ thế giới khác. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục lại nhìn về phía nơi xa, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trên bầu trời, Duyên Khang quốc đám thợ thủ công ngay tại lắp ráp vòng thứ hai mặt trời, đã xây thành hơn phân nửa. Hai vầng mặt trời chiếu rọi cũng không thể đem Thái Hoàng Thiên hoàn toàn chiếu sáng. Tại nơi cực xa, bầu trời lờ mờ, dưới bầu trời ma khí như sương, bao phủ thiên địa, dưới vùng trời kia chính là ma tộc lãnh địa. Từng tòa giống như núi cao tế đàn khổng lồ tại bắn ra nồng đậm hắc quang. Hắc quang như khói, xông thẳng lên trời, từng đạo hắc quang, giống như là đứng sừng sững ở giữa thiên địa cây cột. Trong hắc quang thỉnh thoảng có một cái thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống. Ma tộc tại huyết tế. Chẳng lẽ là bọn hắn từ Udo mời tới bọn hắn ma tộc lão tổ tông? Những ma thần do ma tính oán niệm trầm tích mà ra đời kia. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Hắn bị Phược Nhật La bắt đi. Từng tại ma tộc trong hang ổ gặp được từng tòa khí phái phi phàm tế đàn lớn. Từ Phược Nhật La trong miệng biết được, những tế đàn này chính là dùng để triệu hoán Udo ma thần. Lúc đó Phược Nhật La phát động hắn trong ngọc bội nguyền rủa, lọt vào nguyền rủa đả kích, Phược Nhật La bị thương nặng, rất nhiều tế đàn cũng bị phá hủy. Hiện tại xem ra, ma tộc lại xây lại tế đàn. Bây giờ, những tế đàn này đã bị khởi động. Đang có Udo ma thần liên tục không ngừng đột phá Udo cùng Thái Hoàng Thiên hàng rào, giáng lâm đến thế giới này. Tình thế nghiêm trọng, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi trông coi linh năng đối thiên kiều Thái Hoàng Thiên thủ về, vẽ lên một bức họa, nói, nếu như gặp được một thiếu niên mọc ra một cái chân hươu từ trong cầu đi tới, liền đem hắn chặt, không cần cho hắn giải thích cơ hội. Thủ vệ kia thu bức tranh, để mặt khác thủ vệ truyền đọc, nói, Tần giáo chủ yên tâm, thiếu niên chân hươu này nếu là quả thật tiến vào linh năng đối thiên kiều, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, chỉ mong các người có thể diệt trừ hắn. Tần Mục mang theo đám người vội vàng rời đi, chạy tới Ly Thành như lâm đại địch, ngay tại luyện binh. Duyên Khang quốc sư cùng Bàng Ngọc các loại thần chỉ đứng ở trên thành lầu. Nhìn phía dưới thiên quân vạn mã biến hóa trận pháp, Tần Mục mang theo Thanh Nghiêm Thanh Nha đám người đi tới trên cổng thành. Hắn nguyên bản chính là ở chỗ này. Tần giáo chủ, mấy vị này là? Duyên Khang quốc sư kinh ngạc, dò xét Thanh Nghiêm Thanh Nha bọn người. trong lòng giật mình, hắn có thể nhìn ra được, Tần Mục sau lưng 37 người này lai lịch phi phàm. Ngoại trừ Giang Miểu bên ngoài, những người khác một thân tu vi không gì sánh được hùng hồn. Thậm chí còn có hai người chỉ sợ là thần chỉ. Không biết Tần Mục từ nơi nào mời đến dạng này một nhóm đại cao thủ. Quốc sư, bọn hắn là Đại Khư Long thôn. Cách chúng ta Tàn Lão thôn có chút xa. Ta thật vất vả mới đưa bọn hắn mời đến. Tần Mục giới thiệu một phen. Nói, Thanh Nghiêm Thế Huynh, Thanh Hòa Thế Tỷ. Vị này là Duyên Khang quốc sư. 500 năm vừa ra thánh nhân. 500 năm vừa ra thánh nhân sao có thể so ra mà vượt cả thế gian hiếm. Thầy bá thể, Tần giáo chủ, các người Đại Khư thôn trang thật sự là tàng long ngọa hổ a. Trước có Tàn Lão thôn Cửu Lão, hiện tại lại có Long thôn 36 anh kiệt, thật sự là sâu không lường được. Duyên Khang quốc sư hướng Thanh Nghiêm, Thanh Hòa bọn người chào, cười nói, chư vị tới vừa vặn. Ta đang lo lắng trận chiến này như thế nào đánh. Có chư vị tương trợ, áp cũng sẽ nhỏ một chút. Thanh Nghiêm vội vàng hoàn lễ. Nói, sớm nghe nói quốc sư tên. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. 500 năm vừa ra thánh nhân. Truyền thuyết này cực kỳ lâu đời. Ta tại năm khai hoàng thay mặt liền sớm có nghe thấy. Tần Thế Huynh hay là bá thể? Hắn nhìn về phía Tần Mục. Cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta từ Thanh Hoang lão tổ nơi đó đã nghe qua liên quan tới bá thể truyền thuyết. Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, thầm nghĩ, thế gian này lại thật có bá thể. Ta nguyên bản còn có chút lo nghĩ. Hắn giữ vững tinh thần, nói, chư vị, ma tộc tới rất nhiều viện binh. Thiên sư thì đi ma tộc thế giới, đến nay chưa về. Không biết chuyện gì xảy ra, Thái Hoàng Thiên mặc dù có Duyên Khang trợ giúp, nhưng là trong Duyên Khang thần chỉ số lượng không nhiều. Kém xa ma tộc lần này triệu hoán ma thần nhiều. Bàng Ngọc chân thần bọn người sắc mặt ngưng trọng. Tang Diệp tôn thần nói, những U Đô ma thần này là ma tộc lão tổ tông. Chỉ biết là giết chóc, so ma tộc còn muốn huyết tinh tàn bạo. Bọn hắn mang đến rất nhiều ma quái, cực kỳ đáng sợ, thực lực sánh vai các loại ma tộc còn mạnh hơn, mà lại số lượng rất nhiều. Thái Hoàng Thiên, sợ là thủ không được. Đám người trầm mặc, Tần Mục ngóng nhìn phương xa. Trong từng đạo hắc quang còn không ngừng có U Đô ma thần được triệu hoán tới. Thầm nghĩ, tinh ngạn trong sinh tử thần tàng. Nữ tử gọi Lục Ly kia chính là đến từ U Đô. Nữ tử này tìm ta, cần làm chuyện gì? Phược Nhật La lần này triệu hoán U Đô ma thần. Không biết có hay không nàng. Ma tộc Đại Đô, Phược Nhật La vuốt vuốt ngực. Nhìn xem trước mặt tế đàn. Trên tế đàn một đạo ma quang đang điên cuồng cuốn lên. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ ngay tại không ngừng đồ sát nhân tộc cùng ma tộc cấp thấp. Xem như tế phẩm, huyết nhục hiến tế, lần này hiến tế hao phí tế phẩm quá nhiều, hiển nhiên hưởng ứng triệu hoán U Đô ma thần thực lực cực mạnh. Nếu không có như vậy, cũng không thể kinh động Phược Nhật La. Sau một lúc lâu, không trung ma quang đột nhiên thu nạp, cấp tốc hạ xuống, đợi cho ma quang hoàn toàn tán đi. Chỉ gặp một vị giai nhân tuyệt sắc cô đơn chiếc bóng đứng tại tế đàn trung ương. Phược Nhật La nhìn thấy vị giai nhân tuyệt sắc này, không khỏi sắc mặt đại biến, cổ vặn một cái, đổi một bộ dáng tươi cười gương mặt, cười ha ha nói, U Đô tứ đại thống lĩnh một trong Lục Ly, tại sao lại hưởng ứng ta triệu hoán, tự mình giáng lâm, giai nhân tuyệt sắc kia gót sen uyển chuyển, từ tế đàn trên cầu thang một bậc đi xuống, ngắm nhìn bốn phía. Trong miệng truyền đến thanh âm nam tử, cười nói, ta tới tìm một người, một cái 18 tuổi thiếu niên, trước ngực của hắn treo một khối viết chữ Tần Ngọc Bội. Phược Nhật La kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trước ngực mình vết thương ẩn ẩn bị đau. đó là Tần Mục để lại cho hắn vết thương. Lục Ly, ngươi muốn tìm thiếu niên này ta gặp qua. Phược Nhật La thản nhiên nói, hắn ngọc bội rất cổ quái. Hắn càng là cổ quái, ngươi nhất định là tháo xuống hắn ngọc bội, thậm chí thử trong ngọc bội phong ấn. Lục Ly cười tủm tỉm nói, thương thế của ngươi đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Hẳn là hắn gây thương tích a. Ngu xuẩn, Phược Nhật La sắc mặt tái xanh. Lục Ly cười nói, ngươi nếu là có thể bắt thiếu niên họ Tần này, ta cũng có thể giúp ngươi chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La lại đổi một khuôn mặt tươi, cười to nói, Lục Ly thống soái đại giá quang lâm, để cho ta ma tộc bồng tất sinh huy. Canh ba, thời tiết đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Trạch Trư chịu điểm phong hàn, đau đầu, ngày mai không bạo phát. Bình thường hai chương đổi mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.